Megan xin mến chào quý vị các bạn. Mình cũng rất xin lỗi vì cái tiếng ồn mà các bạn nghe thấy lảo xảo ở đây thì do mình phải bật một cái quạt cây thêm ra là nó sẽ hơi ồn một xíu. Cái chất lượng âm thanh nó sẽ không được tốt một xíu so với những cái bản thu trước đó của mình rất là nhiều. Tại vì dạo này cái điều hòa nhiệt độ của phòng mình nó đang bị hỏng và họ đang sửa khá là lâu, một tuần rồi vẫn chưa sửa xong. Và mình cũng chưa có cái điều kiện để thay nên ra là đành phải chờ họ sửa vậy. Thế là mình phải bật quạt, đâm ra nó sẽ hơi ồn vào trong cái bộ truyện. Thế nên là mong các bạn thông cảm. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Vương Triệt cùng ba bé hồn sùng của mình tại Vạn Thú Sơn. Vậy chúng ta đón chờ những cái điều mà ba bé hồn sùng có thể gặp được kỳ ngộ ở đây cũng như là Vương Triệt nha. Chúng ta đón chờ tập 89 trước 1071, năm loại lực lượng. Thời Lưu Đại Thánh đi tới và cười nói: "Mi đang làm cái gì đấy?" Cự Ưng thở dài nói: "Thời Lưu, cô vừa cùng tên gỗ khô kia đánh cờ xong thì đến chỗ của ta làm cái gì vậy? Ta nhìn thấy hồn sùng hay thiên không của chiến khu Đông Hoa đến Vạn Thú Sơn năm nay phần lớn đều là cực kỳ giống nhau, tất cả đều rất tệ. Nhờ loại có biết hệ thiên không mang ý nghĩa như thế nào không? Đó chính là hướng về tinh túy trong vũ trụ. Mấy đại chiến khu khác thì một con so với một con đều lợi hại hơn, ngay cả hồn sùng cấp bậc siêu phàm cũng có. Cô nhìn xem mấy con vật nhỏ này đi, không nói về sau bọn chúng sẽ là trụ cột của chiến khu, nhưng cũng tuyệt đối sẽ là tiền đồ vô lượng. 10 và 5 tu vi hồn lực thì bọn chúng chắc chắn đạt được." Cự Ưng nhìn về phía đám hồn sùng bên cạnh mà liên tục chép miệng. Thời Lưu Đại Thánh nhìn thoáng qua, xác thực đây là những con hồn sùng rất lợi hại. Hơn nữa, bọn chúng còn được thời tới từ các địa khu khác nhau của Vạn Thú Sơn. Xem ra danh hào của tên Kim Ưng Đại Thánh này cũng đã chuyển ra bên ngoài. Thời Lưu Đại Thánh chỉ vào tiểu ma trùng sau lưng và nói: "Chỗ ta có mấy con hồn sùng và muốn giới thiệu cho Mi một con." Cự Ưng sững sờ hỏi: "Hả? Nó thành thanh trùng sao?" Thời Lưu Đại Thánh đem đầu đuôi sự tình nói cho rõ ràng. Cự Ưng khẽ nói: "Huyết mạch chân long, hỏa diễm, thủy linh, mặt đất, thảo mộc đều tề tụ. Cô đang đùa ta à? Đây là thật giật hay là thật hay là giả vậy?" Thời Lưu Đại Thánh nói: "Mi cảm thấy ta sẽ lừa Mi sao?" Cự Ưng xem xét tiểu ma trùng một chút rồi nói: "Để ta xem nó một chút nào." Tiểu ma trùng đi ra, nhìn thấy con thần hứng to lớn uy nghiêm này nhưng nó không hề sợ hãi một chút nào. Cự Ưng cười nhạo nói: "Quả thật là có chút ít khí thế của chân long, nhưng cô nói nó có huyết mạch của chân long thì ta không quá tin tưởng. Lại nói điều kiện tiên quyết để tiến vào Liệt Phong Vân Hà để tu luyện thì không chỉ cần nắm giữ thiên không chi lực mà còn cần phải biết bay thì mới được. Bé con, Mi có biết bay không? Mi có biết khi ngao du ở trên trời sẽ có cảm giác ra sao không?" Thời Lưu Đại Thành khẽ nhíu mày, tên này ở trước mặt ta mà còn dám gây khó dễ cho nó sao? Lúc này mấy con hồn sùng còn lại đều cũng đã đi tới xem xét tiểu ma trùng. Đám hồn sùng này đều lớn lên cực kỳ anh thuần tấn, nhan sắc là thực lực đều thuộc loại đỉnh cấp. "Bay sao? Một con lục ma trùng có thể biết bay ư?" Mấy con hồn sùng liền cười rộ cả lên. Thời Lưu Đại Thánh đang muốn mở miệng thì tiểu ma trùng đã gật đầu. Cự Ưng đánh gãy lời nói của Thời Lưu Đại Thánh mà chỉ vào tiểu ma trùng nói: "Cô nhìn kìa, nó nói là nó thực sự biết bay đó. Đây là nó tự thừa nhận nha. Vậy Mi hãy bay cho ta xem một chút nào. Thời Lưu, cô cũng đừng có một bên mà ra tay trợ giúp cho nó đấy. Ta ngược lại muốn nhìn xem tại sao đến cả một con thanh thanh trùng mà cũng dám nói là nó biết bay." Dựa theo lời nói của Thời Lưu Đại Thánh, con thanh thanh trùng này ngay cả huyết mạch chân long cũng còn không có kích phát ra, vậy làm sao nó có thể bay được chứ? Vào lúc này trong lòng của tiểu ma trùng đã quyết định, toàn thân của nó có chút bốc lên ánh sáng nhàn nhạt, bất chợt một cơn gió nhẹ hiện lên quanh người nó, vèo một cái tiểu ma trùng đã bay lên, rồi nó tùy ý bay lượn giữa không trung. Nhìn thấy cảnh này mà mấy con hồn sùng hệ thiên không đều lập tức há hốc mồm. Cự Ưng, gặp quỷ rồi, con thanh thanh trùng này thật sự biết bay. Dù nằm trong tay thiên không chi lực nhưng việc biết bay vẫn là cần nhìn xem là ai. Trước mắt con thanh thanh trùng này tuy đang lợi dụng hồn kỹ để bay lên nhưng trong cơ thể của nó nhất định đang ẩn chứa thiên không chi lực cực kỳ tinh thuần, như vậy nó mới có thể tự do bay lượn như thế. Và lại đoán chừng lúc bình thường nó cũng đã luyện tập không ít. Nhìn bộ dáng điêu luyện của nó thì liền biết nó đã luyện tập rất nhiều. Điều này cũng đã nói rõ nó cũng đã biết bay từ rất sớm. Cự Ưng mang vẻ mặt quái dị nói: "Gặp quỷ rồi, hồn sủng ở bên ngoài là quả là càng ngày càng kỳ hoa. Nhưng không đúng, vậy nó đã có 5 loại lực lượng cường đại rồi." Thời Lưu Đại Thánh ở một bên thầm nghĩ, nó còn nắm trong tay cả thiên không chi lực sao? Năm loại lực lượng này làm cho Thời Lưu Đại Thánh có chút mê man. Khế hồn sư của nó đến cùng đang muốn làm cái gì? Một con tiểu ma trùng mà có thể được bồi dưỡng đến nước này, vậy cho dù là thiên vương của tới đây thì đoán chừng cũng cảm thấy rất là mơ hồ. Cự ứng cua cua cánh nói, nếu đó đã có thiên không chi lực và cũng đã biết bay, vậy liền để cho nó chuẩn bị một chút rồi tiến về Liệt Phong Vân Hà thôi. À, chờ một chút, mấy đứa nhóc bọn mi hãy đi theo sau ta, đừng có tụt lại phía sau, nếu như tụt lại phía sau thì ta cũng không chịu trách nhiệm đâu. Đám hồn sùng liền nhao nhao gật đầu, sau đó bọn chúng đều đưa ánh mắt rơi vào trên thân của tiểu ma trùng. Đại khái lần đầu tiên bọn chúng nhìn thấy một con lục ma trùng biết bay, cho nên cảm thấy rất ngạc nhiên. Cự ứng nói xong liền trực tiếp cất cánh và bay về phía tầng mây. Tốc độ bay của nó cũng không quá nhanh, nên mấy con hồn sùng đã lục tục bay theo và hợp thành một chuỗi dài đi theo phía sau cự ứng. Thời Lưu Đại Thánh nói với tiểu ma trùng, đi thôi, đuổi theo nó, còn hai đứa đồng bạn của mi thì chính bọn mi tự giải quyết, nếu như bọn nó không theo kịp thì sẽ không chơi cùng với mi được. Tiểu ma trùng lần nữa bay lên và đi theo đằng sau đại đội hồn sùng. Từ Lực Kiếm chở theo Hùng Bảo và cũng đồng hành cùng với tiểu ma trùng. Chương 1072, Liệt Phong Vân Hà. Cũng không lâu lắm, tiểu ma trùng liền thấy được một mảnh vân hà được tạo ra từ những đám mây. Những đám mây lớn rơi xuống giống như là thác nước, hình thành vô số xương trắng, khiến cho nơi này phảng phất như một mảnh tiên cảnh. Nhìn xuống liền phát hiện phía dưới là một mảnh cổ hà, cũng không biết nước sông đang đổ về phương nào. Cự ưng lại chỉ về phía trước và nói, ta giới thiệu sơ lược một chút, nơi này tên là Liệt Phong Vân Hà. Đây là một khu vực tu luyện cực kỳ hiếm có của Vạn Thú Sơn. Phía trên rất thích hợp cho hồn sùng hệ thiên không bọn mi tu luyện, phía dưới rất thích hợp cho hồn sùng hệ thủy lưu tu luyện. Xin bọn mi đừng có nên hỏi thăm ta nó từ đâu ra, bởi vì bọn mi có biết thì cũng không có ý nghĩa gì. Bọn mi có nhìn thấy gió lốc màu xanh nâu ở trên gào thét phía trước không? Đó chính là Liệt Phong, được hình thành từ thiên không chi lực, mà đây cũng chính là năng lượng hệ thiên không mà nhân loại bên ngoài nói tới. Thiên không chi lực có lực phá hoại rất cường đại, nếu đem loại lực lượng này tu luyện đến cực hạn, vậy coi như bọn mi không phải hồn sùng hồn thú hệ không gian, nhưng bọn mi cũng có thể dùng thiên không chi lực để phá toái thương khung. Tại thời đại kia của chúng ta, đây là một loại lực lượng có thể phá toái hư không, siêu thoát thế giới. Con tứ dực Liệt Phong Long kia rất không tệ. Ta nói mi đó, tại bên trong hồn thú long tộc có một loại chân long rất cường đại, chúng nắm giữ trong tay loại vĩ lực cường đại này, chúng cũng có danh tự cực kỳ mộc mạc, tên là Thiên Không Long. Tứ dực Thiên Long liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cự ứng hỏi, mi ngang cái rắm gì, mi có biết Thiên Không Long nữa sao? Tứ dực Thiên Phong Long liền lắc đầu. Đám hồn sùng câm nín. Cự ứng nói, tốt, vậy ta cũng không nhiều lời cùng với bọn mi nữa. Tiếp xuống, chuyện bọn mi cần phải làm chính là tiến vào bên trong Liệt Phong Vân Hà, dựa theo lộ tuyến do ta chế định để bay một vòng. Nếu như bọn mi có thể hoàn thành được 10 lần tu luyện này thì tiếp đi xuống dưới Vân Hà, nhu thủy bên trong Vân Hà sẽ giúp cho bọn mi tẩy rửa tạp chất ra khỏi cơ thể, nhằm kích phát lực lượng tiềm ẩn bên trong thân thể bọn mi. Phía dưới cũng có một số hồn sủng hệ thủy linh năng tu luyện, cho nên bọn mi không được quấy nhiễu đến bọn chúng. Hãy nhớ kỹ, Liệt Phong chi lực là loại năng lượng rất là mạnh. Cho dù bọn mi là hồn sủng hệ thiên không, nhưng muốn bay lượn bên trong Liệt Phong thì cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, vô luận như thế nào thì bọn mi cũng phải kiên trì, vì Liệt Phong chi lực sẽ giúp tăng cường năng lượng hệ thiên không ở trong cơ thể bọn mi. Nếu như bọn mi muốn nếm thử nắm giữ Liệt Phong chi lực, vậy bọn mi cần phải siêu việt cực hạn của bản thân và có thể chịu đựng được tổn thương do Liệt Phong chi lực mang tới. Được rồi, hiện tại là ai sẽ tới trước? Mấy con hồn sùng lên mình, mi nhìn ta, ta nhìn mi. Tứ dực Liệt Phong Long bỗng nhiên đi ra mà mạnh mẽ giống lên một tiếng, ý nó nói là để nó tới trước. Tứ dực Liệt Phong Long là con hồn sùng đến từ chiến khu Minh Đô. Thân thể của nó có màu xanh da trời pha lẫn màu xanh lá cây. Khi hai cặp cánh của nó triển khai thì lộ ra vẻ cơ bắp và những hoa văn dày đặc. Vảy rồng che đắp ở trên người của nó phát ra ánh sáng màu ngọc bích lập lòe, nhìn qua rất xoáy khí và thần tuấn. Rất tốt, mi hay nhớ kỹ, lần thứ nhất bay một vòng là đủ rồi, cần hoàn thành một lần tu luyện trước đã. Nếu như đến một vòng cũng không bay được thì liền giống to vài tiếng để ta mang mi ra bên ngoài. Cự ứng nói ra mười phần đơn giản, tứ dực Liệt Phong Long cũng lập tức xuất phát. Liệt Phong Vân Hà dưới trước mắt nhìn qua tự nhiên là một mảnh lĩnh vực màu xanh nâu. Liệt Phong thổi qua giống như là lưỡi dao, mỗi một lần Liệt Phong thổi qua thì không khí đều sẽ sinh ra một cơn chấn động. Tại thời điểm không khí đi vào sẽ không nhìn thấy đao Liệt Phong này có gì lợi hại, nhưng thời điểm đi vào Liệt Phong thì mấy con hồn sủng liền bị hù dọa. Tứ dực Liệt Phong Long đã bước vào phẩm cấp siêu phàm và thuộc loại hồn sủng hệ thiên không thuần chủng, cho nên từng cái phương diện của nó đều phi thường mạnh mẽ. Hai cánh nó mở ra, xông vào bên trong Liệt Phong Vân Hà. Một lát sau nó đã chưa đụng phải Liệt Phong mà chỉ hơi thổi qua, nhưng nó đã bị trực tiếp bị chấn cho bay rớt ra ngoài. Cự Ưng hừ một tiếng rồi nói: Liệt Phong đi qua chỗ nào thì không gian đều sẽ sinh ra một cơn chấn động, không phải dễ dàng bay qua như vậy đâu. Căn cơ không đủ thì đụng một chút liền sẽ bị thổi ra ngoài. Cũng may là Liệt Phong đã ổn định lại được, nó tiếp tục hướng về phía trước bay tới. Lần này nó đã lúc là lúc lắc thân thể để tránh né Liệt Phong bốn phía. Tuy nhiên cho dù nó đã tránh né rất nhanh, nhưng cuối cùng cũng bị bột đạo Liệt Phong thổi trúng. Gần như trong nháy mắt, Liệt Phong liền phát ra một tiếng gào thét không thống khổ. Cánh phải của nó đã bị đâm ra một cái lỗ thủng to lớn, máu tươi chảy ra ào ào. Cự Ưng tiếp tục nói: Liệt Phong cắt ra vết thương có hiệu quả khích tán cực kỳ mạnh mà rất khó mà khôi phục. Nó sẽ còn dẫn động ra cả thiên không chi lực trong cơ thể bọn mi và nhiễu loạn bọn chúng, cho nên khống chế chính mình mới là điều mấu chốt nhất. Vì vậy Liệt Phong mới có thể trợ giúp cho bọn mi tu luyện và đồng thời cũng có thể tổn thương đến bọn mi. Và lại, một khi bị Liệt Phong hình thành phong nhận cắt đứt, vậy liền mang ý nghĩa bọn mi rất khó phi hành. Một khi là thiên không chi lực trong bọn mi bị mất cân bằng, vậy gió lốc cường lực bên trong Liệt Phong Vân Hà này sẽ trở nên bành trướng, là chướng ngại cực lớn khi bọn mi phi hành. Quả nhiên Liệt Phong lòng lúc nào lúc lăng một hồi, rồi cuối cùng đã hung hăng nhào một cái vào đám mây bụi. Thân ảnh của Cự Ưng lập tức lóe lên, khi nó lần nữa hiện ra cũng đang ngậm theo Liệt Phong Long trở về chỗ cũ. Chương 1073, lo lắng cho đại ca. Chỉ thấy đôi cánh của Cự Ưng nhẹ nhàng phất qua, lập tức hút hết Liệt Phong chi lực trên cánh của Liệt Phong Long. Lúc này vết thương trên cánh của Liệt Phong Long mới cấp tốc khôi phục, điều này cho thấy một mặt cường đại của hồn dùng cấp bậc siêu phàm. Trải qua một lần kinh lịch của Liệt Phong Long, tất cả hồn dùng còn lại đều đã hiểu rõ. Cự Ưng nói: Dù chỉ một lần nhưng mi cũng không có tu luyện thành công, cực kỳ đáng tiếc. Vừa rồi mi chỉ bay được khoảng 1/5 quãng đường, mi cảm thấy tư vị của Liệt Phong như thế nào? Mặc dù mi cũng được gọi là Liệt Phong, nhưng có phải là loại Liệt Phong chi lực này đã mang tới cho mi một loại cảm giác rất mỹ diệu đúng không? Tứ Dực Liệt Phong Long lắc đầu liên tục. Cự Ưng nói: Thật ra lấy thực lực của mi thì sẽ có thể trụ được càng lâu, nhưng ngay cả cực hạn bản thân mà mi đều không có đạt tới, nên mi không thể kiên trì nổi. Các phương diện của mi mặc dù không tệ, nhưng mi lại không có trải qua sự tu luyện dưới cường độ cao. Sự cực hạn của bản thân chính là trạng thái sắp chết. Tại thời khắc sinh tử thì bọn mi mới có thể lĩnh ngộ ra được lực lượng cường đại hơn, hiểu không? Đã hiểu, đã hiểu. Về sự huấn luyện cực hạn này thì ngay cả các trường đại học đỉnh cấp cũng sẽ không có. Vì muốn tiếp nhận sự thống khổ trong trạng thái sắp chết thì phải thông qua chiến đấu sinh tử mới làm được. Liệt Phong chi lực không chỉ tạo ra sự thống khổ mà nó còn khảo nghiệm cả tinh thần ý chí của hồn sùng. Cổ hồn thú tu luyện so với hồn sùng thời hiện đại sẽ nhiều hơn mấy phần huyết tính. Cự Ưng đảo mắt một chút rồi nói: Ai sẽ lên tiếp? Mấy con hồn sùng tự nhiên là học sinh lên lớp bị giáo viên vấn đáp mà nhao nhao cúi đầu. Tiểu Ma Trùng cảm giác không tốt lắm. Không phải đã nói chỉ tới chơi thôi sao? Thế này gọi là đi chơi à? Đây rõ ràng là tới tu luyện mà. Tiểu Ma Trùng nhìn xem Thời Lưu Đại Thánh và nó muốn quay đầu rời đi. Thời Lưu Đại Thánh nói: Đừng sợ, Liệt Phong chỉ là một loại năng lượng sinh mệnh thôi. Nếu mi càng sợ nó thì nó sẽ càng mang đến cho mi sự thống khổ. Nhưng nếu mi chơi cùng nó thì nó sẽ mang lại cho mi lực lượng. Cho nên mi phải học cách chơi cùng với nó để siêu việt sự cực hạn của bản thân. Như vậy tiềm lực trong cơ thể của mi mới có thể tạo phát ra. Trong tương lai mi muốn tiến hóa thành chân long, vậy sao mi có thể bởi chút khó khăn này mà lùi bước được? Nếu như thế thì mi cho rằng mi cũng còn có thể chiến hóa thành chân long sao? Tiểu Mai Trùng suy tư và không cách nào phản bác. Và đúng lúc này Cự Ưng lại nói: Thôi, từng đứa lần lượt lên cả đi. Mấy con hồn sùng lên lần lượt đi lên, sau đó từng con mang vết thương chồng chất trở về, và thành tích tốt nhất chính là thiên sứ thần chuẩn, bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, chỉ cần bay thật nhanh là ngay cả Liệt Phong cũng không đuổi kịp. Nhưng mà tại thời điểm sau cùng, nó vẫn bị một đạo Liệt Phong cắt ra một vết rách, làm cho nó đau đến thét cái lên ngao ngao. Cự Ưng nhìn về phía Tiểu Ma Trùng phía sau cùng, nói: Tiểu Thanh Trùng, lên đi, tới phiên mi rồi. Thời Lưu Đại Thánh vung tay lên, một đạo thủy quang mờ mịt rơi vào trên thân của Tiểu Ma Trùng, rồi nói: Đừng sợ, ta sẽ tăng thêm một tầng thiên thủy lân quang cho mi. Thứ này có thể trợ giúp cho mi chống cự lại một bộ phận Liệt Phong chi lực, cho nên mi hãy cố gắng học cách chơi đùa cùng với nó đi. Tiểu Ma Trùng nghe vậy thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vì đã có bảo hộ liền tốt. Cự Ưng nhìn Thời Lưu Đại Thánh một chút, ánh mắt nó tỏ ra cực kỳ quái dị. Đám hồn sùng còn lại thầm nghĩ: Khá lắm, nó đã có hậu trường vững chắc rồi, sao chúng ta lại không được bảo hộ như vậy chứ? Tiểu Ma Trùng sờ lên thủy quang nhàn nhạt trên người, trông giống như là một tầng màng mỏng bảo hộ vậy. Nếu đã có thứ này thì nó cảm giác nó có thể tiếp nhận. Tiểu Ma Trùng chuẩn bị một chút rồi mới bay ra ngoài. Cự Ưng nói: Thải Lưu, ta cảm thấy tại bên trong Vạn Thú Sơn thì cô mặc dù không phải là cái mạnh nhất, nhưng cô nhất định là kẻ âm hiểm xảo trá nhất. Thải Lưu Đại Thánh nói: Chuyện hồn thú tu luyện thì sao có thể nói là âm hiểm xảo trá được. Cái này gọi là vận dụng năng lực bản thân cho thật hợp lý, nhằm trợ giúp cho hồn thú có được tối đa việc tu luyện. Nó đã có được tổ trùng thánh lực, nên nếu như nó có thể chống đỡ được qua một lần tu luyện, vậy sự tăng lên của nó không cách nào có thể tưởng tượng được. Cự Ưng hỏi: Cô liền không sợ nó sẽ xảy ra chuyện à? Bởi vì tiền đề để cho tổ trùng thánh lực phát động chính là dưới loại trạng thái nó không được nhận thấy bất kỳ sự công kích nào khác. Thời Lưu Đại Thành có chút dầu dĩ nói: Có ta ở đây thì nó muốn chết cũng đều rất khó. Tại một bên khác, khi Hùng Bảo và Từ Lực Kiếm nghe được lời nói này thì trong lòng bọn chúng đều có cảm giác gì đó không thích hợp. Bọn chúng rất lo lắng cho đại ca của mình mà lập tức nhìn về phía Tiểu Ma Trùng. Chương 1074, Truy Tung. Vào lúc này, khi Tiểu Ma Trùng tiến vào bên trong Liệt Phong Vân Hà, chỉ trong chốc lát, từng đạo liệt phong đã khuấy động lên, vô số luồng gió hóa thành những lưỡi đao màu xanh nâu, giống như tự động mà tiếp tục chém về phía Tiểu Ma Trùng. Tiểu Ma Trùng đang bay giữa không trung, thấy vậy thì giật nảy cả mình. Chuyện gì vậy? Vừa rồi khi ta nhìn xem mấy con hồn sủng khác thì không hề thấy chuyện liệt phong có năng lực tự động truy tung mà. Đám hồn sủng khác thấy cảnh này thì liền sửng sốt một chút và tự như đã hiểu ra điều gì đó. Tiểu Ma Trùng loạn quơ một trận tứ chi ngắn ngỏ khi nhìn thấy từng đạo liệt phong đang dũng mãnh lao tới. Nó đã bay với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng liệt phong vẫn đuổi theo không bỏ, mà liệt phong lại càng ngày càng nhiều, vây khốn bốn phương tám hướng của Tiểu Ma Trùng. Chạy là đều hoàn toàn không có khả năng. Gió lốc gào thét, thiên không chi lực trong cơ thể Tiểu Ma Trùng cũng bạo động một trận. Đám hồn sủng khác nhìn xem tầng thủy quang nhàn nhạt ở trên người Tiểu Ma Trùng thì rốt cục đã hiểu. Hùng Bảo cũng đã hiểu. Tứ đồ mà Thời Lưu Đại Thánh ban cho đại ca cũng không phải là tầng bảo hộ, mà đó là một loại năng lượng dùng để hấp dẫn liệt phong. Chỉ cần đi vào khu vực của liệt phong chi lực thì sẽ dẫn động liệt phong tới đó công kích. Bây giờ đại ca muốn tránh thì cũng đều không tránh được. Đại ca lại bị lừa rồi. Đám hồn sủng khác không khỏi nhìn về phía Thời Lưu Đại Thánh, trong lòng đều cũng cùng nhau mát lạnh. Không hổ là cổ hồn thú của Vạn Thú Sơn. Con lùm mai trùng kia sẽ không xong đời chứ? Hay, nó muốn xong đời rồi. Thật là thê thảm. Ta còn tưởng rằng nó là có hậu thuẫn chứ. Thật vất vả ta mới nhìn thấy được một con lục mai trùng biết bay. Thế mà... Đám hồn sùng đều châu đầu ghé tai nói thầm. Lúc này vô số đạo liệt phong đang cuốn về phía Tiểu Ma Trùng, trông giống như từng đạo quang ảnh màu xanh nâu đang không ngừng lấp lóe cắt qua thân thể của Tiểu Ma Trùng. Từng vết thương không ngừng xuất hiện ở bên trên thân thể Tiểu Ma Trùng. Tiểu Ma Trùng đã đau đớn đến mức thét lên ngô ngô, nhưng thân thể của nó quá mạnh hơn nhiều so với đám hồn sủng còn lại. Cho dù có bị liệt phong chi lực cắt qua, nhưng miệng vết thương ở trên thân của nó có thể cấp tốc khép lại, và làn da của nó cũng trở nên càng thêm rắn chắc hơn. Thấy cảnh này mà đám hồn sủng đều nhao nhao rụi rụi con mắt, chúng cũng không biết có phải là mình đã bị hoa mắt hay không nữa. Sao mà con lục ma trùng lại có thể rắn chắc như thế được? Cự Ưng nhỏ giọng cảm thán: Sinh mệnh chi lực thật là cường đại. Nó quả nhiên không phải là con vật tầm thường. Ngay cả liệt phong chi lực cũng đều không thể ngăn cản thân thể của nó khôi phục lại. Thời Lưu Đại Thánh cười nói: Sinh mệnh chi lực à? Nào chỉ có như vậy. Về huyết mạch chân long thì liền không nói. Thứ chứ nguyên thủy chi lực mà tức thổ chi lực thì cái nào cũng không phải là lực lượng khôi phục chữa trị vô cùng cường đại đâu. Thân thể của nó có thể tu luyện ra nhiều loại lực lượng như vậy, nhưng bởi vì thời gian ngắn quá nên mới mang tới ảnh hưởng quá nhỏ đối với nó. Có loại liệt phong chi lực này phá diệt và đúc lại thân thể cho nó, vậy đã đủ để giúp nó nhanh chóng kích phát ra tiềm lực bên trong cơ thể. Cự Ưng gật đầu nói: Cũng đúng. Nói thật năm đó ta cũng không dám chơi như vậy đâu. Nhưng cô vẫn nên chú ý một chút. Nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì ta sợ là đã đủ cho tiểu bảo bối này sấp mặt đấy. Ngay sau đó Cự Ưng nhìn về phía đám hồn sùng còn lại nói: Mấy đứa bọn mi hãy nghỉ ngơi một chút thật tốt đi, sau đó đều đi vào tu luyện hết cho ta. Nếu chạy không được vài vòng thì bọn mi ngay cả một con trùng cũng đều không bằng. Đám hồn sủng nghe vậy thì liền hấp tấp chạy tới. Khi chúng nó nhìn về phía lục ma trùng đang bị liệt phong xé rách ở phía xa, trong lòng chúng nó vừa khiếp sợ lại vừa âu sầu. Trong lòng chúng nó đều toát ra một cái ý nghĩ: vẫn còn may không phải là ta đang ở đó. Tất cả liệt phong đều chạy theo tiểu ma trùng, vậy chúng nó chỉ cần hấp thu năng lượng hệ thiên không ở bên trong liệt phong vân hà là được rồi, và cứ bình ổn mà bay qua vài vòng gió lốc là đủ. Độ khó so với trước đó đã nhỏ đi rất nhiều. coi như ngẫu nhiên có một đạo liệt phong bay tới, nhưng mức độ nguy hiểm cũng đã giảm xuống rất nhiều. Rốt cuộc chúng nó cũng đã có thể bay được một vòng. Vào lúc này, tiểu ma trùng ở một bên khác đã bị liệt phong điên cuồng tập kích. Vết thương trên người của nó càng ngày càng nhiều, khí tức cũng dần dần yếu ớt. Rốt cuộc, cho dù lực lượng trong cơ thể của nó có nhiều đi nữa, nhưng tu vi hồn lực của nó lại quá thấp, nên sẽ không đủ hồn lực để trèo chống, vậy nó cũng vô pháp thôi động lực lượng. Phong Thần Vũ và đám tiểu đồng bọn cùng nhau tu luyện còn chú ý tới tiểu ma trùng nên nói ra: một vòng, hai vòng, ba vòng, chúng ta đã bay được năm vòng rồi. Thiên sứ thần chuẩn nói: quá là trâu vò, nó bị nhiều đạo liệt phong chém lên người như vậy nhưng vẫn còn có thể bay được năm vòng, và cũng sắp đến vòng thứ sáu rồi, chúng ta có bay được một vòng thì cảm giác đều cực kỳ phí sức. Liệt Hoàng Dực giống giống vài tiếng: thì ra là tiểu ma trùng mạnh như vậy. Sau khi trở về ta nhất định phải bảo vệ khí hồn sư của ta, cũng nên ký kết hồn ước với một con lục ma trùng mới được. Tứ Dực Liệt Phong Long rất tức tối nói: ta cảm giác thật sự ta là một tên phế vật, thậm chí ngay cả một con trùng mà ta cũng không bằng. Đám hồn sủng đều hô hô giống giống trao đổi với nhau, đều cùng đi tu luyện, mà tại sao hồn sủng của hồn sủng và hồn sủng lại có sự khác biệt chênh lệch lớn như thế chứ? Chương 1075: phá kén trùng sinh. Một con hồn sủng bỗng nhiên hô lên: mau nhìn kìa, chúng ta sắp không xong rồi. Mấy con hồn sủng khác đều dừng lại và nhìn sang. Quả nhiên toàn thân thể của tiểu ma trùng đã chồng chất vết thương, hồn lực của nó đã hầu như tiêu hao sạch sẽ. Cự ưng nhắc nhở: đã đủ rồi, với loại trạng thái này thì nó sẽ có thể kích phát ra năng lực tổ trùng thánh lực. Thái Lưu đại nhân khẽ gật đầu và đang muốn ra tay thì ngay lúc này chỉ thấy trong thân thể của tiểu ma trùng bỗng nhiên bộc phát ra một luồng năng lượng mãnh liệt. Cự ứng sững sờ nói: hả, là tổ trùng thánh lực sao? Làm sao nó lại kích phát vào lúc này? Không đúng, bên trong ký ức của ta hình như là tổ trùng thánh lực không phải như vậy, mà quá trình này nó kích phát ra là rất nguy hiểm, nếu như không cẩn thận là sẽ bị liệt phong chém chết. Chờ một chút, đấy là thứ gì? Thái Lưu đại thánh lẩm bẩm nói: đây không phải là tổ trùng thánh lực, mà đây là... Tổ trùng thánh lực là một loại năng lực cực kỳ đặc biệt của tổ trùng nhất tộc. Chiều này cũng không cần tu luyện, mà chỉ cần không chết là được rồi. Hồn thú hay côn trùng có được sinh mệnh chi lực cực mạnh. Không nói với hồn thú, cho dù rất nhiều côn trùng phổ thông thì chúng đều có được sinh mệnh chi lực vô cùng ngoan cường. Đám côn trùng này, cho dù là nhận lấy tổn thương chí mạng hay là cho dù có bị cắt thành hai đoạn, nhưng đều có thể sống sót. Mà côn trùng nhất tộc cũng đã có hồn thú cấp bậc bá chủ tồn tại ở thời viễn cổ, cũng tức là tiên tổ của đại tổ thánh hổ nhất tộc. Thánh hổ nhất tộc có thể được xưng là bất tử vô trùng, vì chúng có thể bị giết chết thì vẫn có thể hóa kén trùng sinh. Sau đó thánh hổ nhất tộc đã kết hợp cùng với thánh thụ nhất tộc, và chúng đã hấp thu sinh mệnh thánh lực của thánh thụ nhất tộc, để cuối cùng hình thành một loại lực lượng có thể giúp cho thánh hổ nhất tộc trở thành bá chủ, đó chính là tổ trùng thánh lực. Nếu có tổ trùng thánh lực thì sau khi tử vong sẽ có thể hóa thành trùng kén và kích hoạt ra tiềm lực bản thân, cuối cùng phá kén trùng sinh và sẽ trở nên càng thêm cường đại. Mỗi một lần tử vong và hóa kén trùng sinh, tổ trùng thánh lực sẽ có thể mang đến sự tăng phúc trên toàn thuộc tính, từ đó tiềm lực bản thân sẽ càng mạnh hơn, và sau mỗi một lần tăng phúc sẽ là càng ngày càng mạnh. Có thể nói, số lần chết đi càng nhiều thì bọn chúng liền càng mạnh. Thánh hổ nhất tộc vào năm đó đã bằng vào lực này để xưng bá. Chúng đã dựa vào việc tự sát liên tục và khiêu chiến với cường giả, cùng với việc không ngừng hấp thu các loại năng lượng cường đại và thiên tài địa bảo nhằm liên tục kích phát tiềm lực của bản thân. Để rồi cuối cùng, chúng đã xuất hiện một vị bá chủ thời đại viễn cổ. Đó là một con hồn thú siêu cấp cường giả, hệ côn trùng và có gần 100 vạn năm tu vi hồn lực. Với năng lực này, nếu bản thân có tiềm lực càng cao, vậy sau khi phá kén trùng sinh sẽ càng mạnh. Cho nên không chỉ cần phải đi tìm chết, mà chúng còn cần phải sử dụng đủ loại thiên tài địa bảo nhằm tăng cường tiềm lực và huyết mạch của bản thân. Trước đây, tiềm lực và huyết mạch của hồn sủng có quan hệ cùng với các loại tài nguyên thiên tài địa bảo hiếm có. Cự ưng nhỏ giọng nói: tại thời viễn cổ, bên trong các vị bá chủ thì có tổ trùng thánh lực của thánh hồ nhất tộc tuyệt đối có thể tiến vào top 3. Chỉ đáng tiếc về sau, năng lực này đã bị một vị bá chủ phát hiện ra có sự thiếu hụt chí mạng, đó là sẽ bị xử lý trước khi phá kén trùng sinh. Thái Lưu đại thánh không có phản bác, vì tại thời đại viễn cổ, không có một ai không muốn mình vô địch cả. Tổ trùng thánh lực mặc dù rất biến thái, nhưng cũng không phải là vô địch, bởi vì chỉ có vào lúc tử vong thì nó mới có thể được phát động, mà khi đó sẽ là lúc bản thân nó yếu ớt nhất. Một khi bị đánh gãy trước lúc phá kén, như vậy lực lượng này sẽ bị thất bại. Nhưng tại thời điểm đó, đối thủ nào có thể cùng thánh hổ đánh bại với loại trình độ kia? vậy đến cơ bản sẽ không có sức để đánh gãy nó. Phá kén trùng sinh là một khi thánh hổ tự sát thì sẽ không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cho nên khuyết điểm này chỉ có mỗi thánh hổ tự mình biết. Nghe nói về sau thánh hổ bá chủ đã bị tính kế rồi cuối cùng chết đi, nhất tộc của nó cũng gần như bị tuyệt diệt. Đại khái là do loại năng lực này quá biến thái, ngay cả thánh thụ nhất tộc khi đó cũng gần như bị tuyệt diệt. Về tình huống cụ thể bên trong thì do đã quá xa xưa nên thời Lưu Đại Thánh cũng không rõ lắm. Trước mắt thứ duy nhất truyền thừa xuống chính là năng lực này, mà cũng chỉ có đại tổ thánh hổ mới có được. Đáng tiếc đại tổ thánh hổ có nhận truyền thừa của năng lực này cũng không trọn vẹn. Nó không có cách biến thái như tổ tiên của mình ở thời viễn cổ. Khuyết điểm kia thì tại đó cũng không nói, mà nó còn không thể vô hạn trùng sinh, vì mỗi một lần sử dụng thì một cách một đoạn thời gian rất dài mới sử dụng lại được. Nhưng cho dù là như vậy thì đại tổ thánh hổ vẫn như cũ có thể bằng vào năng lực này mà đồng hành cùng với chiến tranh cổ thụ để thủ hộ cho rừng tổ hồn. Vô số chủng tộc nơi đây đều cam tâm tình nguyện thần phục bọn chúng, ngay cả kim diễm trùng cũng không dám không phục. Vào lúc này, ngay giữa không trung, trên thân của tiểu ma trùng đã bộc phát ra cường quang chói mắt. Bên trong cường quang còn mang theo khí thế vô cùng mãnh liệt. Đám hồn sủng kia lập tức bị dọa đến run rẩy, vì chúng có thể từ trên thân của tiểu ma trùng cảm nhận được một cỗ luốt khí thế kinh khủng đang không ngừng áp bách tới. Luồng khí thế kia giống như là thủy triều đang đè đến, để cho bọn chúng cảm thấy không thể động đậy. Phong thần vũ phát ra tiếng kêu run run. Đại ca, đây mới thật sự là đại ca. Tứ Dực Liệt Phong Long cũng đứng run rẩy tại chỗ. Thật là đáng sợ, đây là loại lực lượng gì? Cảm giác như chúng ta liền bị nó hủy diệt trong nháy mắt vậy. Chương 1076, kết hợp hoàn mỹ. Sau khi biến thành một luồng ánh sáng to lớn, trong chớp mắt của tiểu ma trùng đã xông phá liệt phong bốn phía. Trong chốc lát, toàn bộ liệt phong vân hà như dầu sôi rơi vào nước mà bắt đầu gió thổi mây phun. Cự ứng sững sờ đến nỗi lồng đã dựng đứng lên mà hô lên: "Không được, liệt phong chi lực đã bị chọc giận rồi." Bên trong liệt phong vân hà có số lượng liệt phong chi lực phi thường khổng lồ. Trên thực tế, lộ tuyến chạy được một vòng được cự ưng chỉ định, ngay cả 1/5 liệt phong chi lực cũng đều không tới. Nhưng lúc này, sau khi tiểu ma trùng đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại như thế và xung phá tất cả liệt phong, cho nên đã lập tức khuấy động những liệt phong chi lực khác tập trung bên trong vân hà. Một khi chúng bị bao vây ở giữa thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Sau khi nói xong, cự ưng đang muốn ra tay cứu tiểu ma trùng thì chỉ thấy toàn thân tiểu ma trùng lại lấp lóe một trận không gian, tự như mặt hồ xuất hiện những điểm gợn sóng. Năng lượng thần bí hệ không gian lập tức bắn ra. Trong một cái chớp mắt, tiểu ma trùng đã trực tiếp biến mất, không thấy gì nữa. Nó đã thoát ly khỏi khu vực của liệt phong vân hà. Vô số đạo liệt phong đánh tới nó đã trực tiếp vồ hụt. Cự ưng thấy vậy liền kinh hô một tiếng: "Vãi lồi, là không gian chi lực, nó lại còn có cả không gian chi lực sao? Huyết mạch chân long và không gian chi lực, đừng nói với ta là nó đã có được truyền thừa của vị kia nhé." Thời Lưu Đại Thánh cũng chấn kinh nói: "Hẳn là như vậy, đây là chưa xuyên qua không gian, nếu như không có không gian chi lực thì sẽ không thể nào làm được." Sau khi tiểu mới trùng phát sáng và thoát ra khỏi đám liệt phong, lúc này trong cơ thể của nó bỗng nhiên bộc phát ra một luồng năng lượng sinh mệnh bảng bạc, đem nó bọc lại thành một quang kén. Cự ưng tê dại nói: "Lúc này mới là tổ trùng thánh lực, đến cùng nó đã xảy ra chuyện gì? Cự ưng ta đã sống nhiều năm như vậy, nhưng thật không nghĩ tới lại bị một con sâu nhỏ làm chấn kinh thành dạng này." Thời Lưu Đại Thánh khẽ nhíu mày nói: "Nếu như ta nhìn không lầm thì đây là chiêu tử địa hầu sinh của vị thiên mẫu địa trùng kia." Cự ưng sững sờ nói: "Thiên mẫu địa trùng ư? Đây không phải là nhóm hồn thú chủng tộc đầu tiên trở thành hồn sủng của nhân loại tại thời cổ đại sao? Ta nhớ sau khi nó chết đi thì hình như không có hậu đại nào có thể có được năng lực truyền thừa này của nó mà. Về chiêu này ta có chút ấn tượng, đó là chiêu mà ngay tại thời khắc tử vong sẽ bộc phát ra lực lượng cực mạnh để tiêu diệt đối thủ. Trên chiến trường thời cổ đại chiêu này đã từng rực rỡ hào quang, nhưng điều kiện học tập của chiêu này lại cực kỳ hà khắc, cho nên hồn thú cũng khó mà học được. Ta nghe nói chiêu này và khế hồn sư nhân loại có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời." Cự ưng bỗng nhiên lắc lư một cái sau khi nghĩ đến chuyện kinh khủng gì rồi nói ra: "Chờ một chút, chiêu tử địa hậu sinh và chiêu tổ trùng thánh lực là hai loại lưng lừng có đồng thời xuất hiện trên thân của một con hồn thú sao?" Chiêu tử địa hầu sinh sẽ bộc phát ra năng lượng sinh mệnh rất cường đại trước khi tử vong, còn chiêu tổ trùng thánh lực sau khi chết sẽ hóa kén, cuối cùng phá kén trùng sinh để càng thêm cường đại. Cự ưng nhỏ giọng nói: "Như vậy thì đâu có khuyết điểm nào nữa. Khuyết điểm duy nhất của chiêu tổ trùng thánh lực tại thời viễn cổ trước đây đã hoàn toàn mất hết, ta không thể tin được." Thời Lưu Đại Thành hít mắt nói: "Đúng là không có khuyết điểm nữa, Từ tình huống vừa rồi đến xem thì đúng là như vậy. Tại thời khắc nó sắp chết thì nó đã siêu việt cực hạn và bạo phát ra chiêu tử địa hầu sinh. Một chiêu hồi quang phản chiếu này có thể để cho nó ở trong thời gian cực ngắn bộc phát ra lực lượng chí cường. Như vậy đối với những hồn thú nào muốn ngăn cản nó phá kén trùng sinh thì gần như là đòn chí mạng. Sau đó nó sẽ có thể nhẹ nhõm thoát đi chiến trường và tìm đến chỗ an toàn để phát động tổ trùng thánh lực. Cuối cùng nó sẽ dễ dàng phá kén để trùng sinh. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Thời Lưu Đại Thánh thở dài một hơi rồi tươi cười nói: lực lượng của một vị bá chủ thời viễn cổ có một cái khuyết điểm duy nhất, vậy mà thời đại hiện đại lại kết hợp hoàn mỹ cùng với một loại hồn kỹ. Đáng tiếc loại năng lực tổ trùng thánh lực này cũng không trọn vẹn. Nếu như đặt nó thời viễn cổ, vậy sợ là thánh hồ nhất tộc sẽ có thể xưng bá cả đại lục và đọ sức cùng với mấy con hồn thú chí tôn kia. Cự Ứng Khê nói: coi như đặt ở thời hiện đại thì cũng đã là vô địch rồi, còn thay đời tại thời viễn cổ thì ta ngẫm lại đều cảm thấy rất là đáng sợ. Tại thời viễn cổ, trong ngũ đại nguyên tố chi lực thì có ba loại bá chủ chi lực, bây giờ đã là bốn loại: không gian chi lực cao quý và huyết mạch chân long, tăng thêm một chiêu tử địa hậu sinh hoàn mỹ phù hợp kia nữa. Ta thật không nghĩ nổi nhiều loại lực lượng như vậy mà lại có thể hội tụ trên người của một con lục ma trùng. Về tương lai của nó thì ta cũng không dám nói nó có thể mạnh đến bao nhiêu nữa, nhưng không thể nào đánh chết được nó, và nó còn rất biết chạy. Đây là loại hồn sủng mà nhân loại có thể bồi dưỡng ra được sao? Cứ ưng thật không dám tin. Ai có thể trâu bò như vậy chứ? Vì nó cũng không phải là chưa từng nhìn thấy qua thiên vương. Chương 1077, thiên kiếp thần lôi dò dị. Vào lúc này thời Lưu Đại Thánh phất tay một cái, liền đem tiểu ma trùng hóa thành quang kén đặt lại trong lòng bàn tay. Hùng Bảo và Từ Lực Kiếm lập tức vây quanh thời Lưu Đại Thánh và kêu lên. Thời Lưu Đại Thánh giải thích: yên tâm đi, đại ca của bọn mi đang cực kỳ an toàn. Thời Lưu Đại Thánh e hèm một cái rồi tiếp tục nói: lần này ta thật sự không có lừa bọn mi, nó sẽ cực kỳ an toàn. Cho sau khi nó phá kén ra thì nó sẽ mạnh hơn, hai đứa bọn mi cộng lại cũng có khả năng đánh không lại nó đâu. Hùng Bảo không kêu nữa, xem ra lần này Thời Lưu Đại Thánh đã không lừa gạt bọn nó. Chắc chỉ có đại ca mới bị lừa thôi. Cứ ưng nhìn về phía Hùng Bảo với Từ Lực Kiếm hỏi: đây chính là đồng bạn của con thanh thanh trùng này à? Một con hồn sủng hệ máy móc hiếm thấy và một con hồn sủng loại gấu thông thường. Trước đó khi nhìn thấy bọn nó thì Cứ ưng có nhìn thấy mấy lần, bởi vì đi với tiểu thanh trùng thì hai con này nhìn qua tốt hơn rất nhiều. Hiện tại liền có chút. Cứ ưng nói: bọn chúng có chút thường thường, không có gì lạ. Không cách nào, vì con tiểu thanh trùng kia quá biến thái. Thời Lưu Đại Thánh nói: nó đại khái cần thêm mấy tháng, nơi này đã có ta bày ra lĩnh vực thời gian, vậy 3 ngày của tiết vạn thú thì nơi này sẽ là 3 tháng, đã đầy đủ cho nó phá kén trùng sinh rồi. Chờ một chút ta sẽ giúp hai đứa bọn mi tìm tới hoàn cảnh tu luyện thích hợp. Thời Lưu Đại Thánh cũng không dám xem thường hai đứa nhóc này, vì rốt cuộc con thanh thanh trùng kia đều đã biến thái như vậy. Vậy ai biết được khí hồn sư của thanh thanh trùng kia sẽ bồi dưỡng hai đứa nhóc này như thế nào nữa. Và lại tu vi hồn lực của bọn nó đến xem, vị khí hồn sư này nhiều lắm chỉ có cấp 30 thôi, tuyệt đối là khí hồn sư của thế hệ trẻ tuổi. Một lát sau, một con chim kỳ quái mọc ra ba chiếc cánh từ đằng xa bay tới, sau đó hạ xuống bên người Cự Ưng. Con chim lạ này kêu lên cạc cạc rồi nói ra: cạc cạc cạc cạc, chim ưng lão đại, tôi có một cái tin tức xấu và một cái tin tức tốt. Cự Ưng nói: nói trước cái tin tức tốt đi. Con chim lạ nói: à, cạc cạc cạc, lại có đoàn đội nhân loại đặt chân vào từ trận địa Vân Lôi. Cự Ưng hơi sững sờ rồi vui vẻ nói: ồ, không tệ, rất có đảm lượng. Vậy hãy để cho bốn lôi thú tăng lên cường độ đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem năm nay có đội ngũ nhân loại nào có thể thông qua trận địa Vân Lôi hay không. Người có đẳng cấp quá cao thì sẽ khinh thường đặt chân tới đó, mà có đẳng cấp quá yếu thì sẽ không dám đặt chân tới. Nhưng năm nay không có mấy vị nhân loại có thể thông qua đó đó. Còn tin tức xấu thì sao? Còn chim lạ lại nói: ai cái cái cái, bốn vị đại thánh kia có chút gánh không được, cho nên thiên kiếp thần lôi đã dò dỉ ra ngoài. Sau đó từ phía trên lôi phong tràn vào lòng đất, trận địa Vân Lôi liền chịu lấy ảnh hưởng, đứng mũi chịu sào. Vì vậy uy lực của lôi điện trong đó sẽ càng mạnh hơn trước. Cứ ứng nghe vậy thì liền kinh ngạc la lên: cái gì? Thiên kiếp thần lôi bị dò dỉ ra ngoài ư? Sao mình không nói sớm hẳn? Thời Lưu Đại Thánh liền nói: để ta đi xem một chút, vì mi có đi thì cũng vô dụng thôi. Lôi điện phổ thông đối với mi không có tác dụng, nhưng thiên kiếp thần lôi của Vân Hải Thanh Long lại quá mạnh, nếu như nó tràn ra chúng mi thì liền bị đánh nát mất. Cứ ứng hỏi: khô mộc đâu rồi? Còn chỉ lạ tiếp tục kêu lên cạc cạc và nói ra: khô mộc đại thánh đã đi tới đó trước rồi. Cứ ứng nhìn về phía Thời Lưu Đại Thánh nói: Cô đi đi, đứa nhỏ này để ta trông giữ. Cô và Khô Mộc hãy chừng cẩn thận một chút, còn hai đứa nhỏ này thì... Cự Ưng nhìn về phía Từ Lực Kiếm và Hùng Bảo. Từ Lực Kiếm hưng phấn kêu lên, đối với Thời Lưu Đại Thánh, ý nó nói là ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Thời Lưu Đại Thánh sững sờ hỏi, mi nói là mi cũng muốn đi à? Một thánh kiếm như mi thì đi qua đó xem náo nhiệt để làm cái gì? Cự Ưng trầm ngâm nói, ta nghe nói là Từ Lực Kiếm là loại hồn thú hệ máy móc am hiểu về lôi điện, chắc là nó muốn đi qua để mở mang kiến thức. Vậy cô cứ mang theo nó đi trải nghiệm sự đời một chút cũng tốt. Và lại bên Lôi Phong đã có Hùng Ma Đại Thánh trấn thủ, còn có con gấu trúc này, đây cũng là gấu ma trúc à? Hay là ta thấy nó cũng không quá giống? Thôi cô mang chúng đi qua đó hết đi. Thời Lưu Đại Thánh khẽ gật đầu và phất tay một cái, lập tức vạch ra một cái thông đạo không gian, mang theo Từ Lực Kiếm và Hùng Bảo rời đi. Nhìn xem Thời Lưu Đại Thánh đã rời đi, lông ưng ngục Cự Ưng hơi co khép lại và thầm nói, cũng không biết những tên kia có đi ra quấy rối hay không đây. Ở một bên khác, tại trận địa Vân Lôi, đây là một đại hiểm địa rất đặc thù của Vạn Thú Sơn. Thẩm Minh Loan chỉ vào một mảnh bầu trời vô cùng ám trầm ở phía xa nói, phía trước chính là trận địa Vân Lôi, Vương Học Đệ, mau đến xem, con Vân Diễm Hồ kia. Vương Triệt nhìn về phía trước và gật đầu nói, đều đã tới thì khẳng định phải mau mau qua đến đó xem thử, nếu như quá nguy hiểm thì chúng ta lui ra ngoài được rồi. Càng là địa phương nguy hiểm thì khẳng định sẽ có càng nhiều đồ tốt. Bạch Tiểu La một bên chỉ vào một đội ngũ 5 người toàn thân đen thui lui đang dìu dắt nhau đi ra ở phía trước và nói, đúng là cái đạo lý này. Các cậu nhìn kìa, những đội ngũ kia đều có tình huống rất là thê thảm. Năm ngoái khi tôi tham gia thì cũng đã tới qua khu vực trận địa Vân Lôi này. Tại thời điểm đó bồn lôi thú cũng không có bạo loạn như vậy, và bình thường sẽ không quá nhằm vào khế hồn sư của chúng ta. Nhưng năm nay thì lại nghiêm trọng như vậy, xác thực có điểm gì đó là lạ. Bạch Tiểu La làm sinh viên năm 3 nên cô ấy đã tham gia 2 lần tiết vạn thú. Mặc dù thời gian cộng lại cũng không nhiều và lâu như lần này, nhưng tóm lại vẫn có mấy phần hiểu rõ. Vương Triệt khẽ gật đầu. Trong 1078, tiến vào trận địa Vân Lôi. Vương Triệt muốn đến trận huyện ở Vân Lôi, ngoại trừ tìm kiếm tài nguyên ra thì anh đang chủ yếu còn muốn thông qua nơi này để phân tích một chút tình huống về Vân Hải Thanh Long. Nếu như Vân Hải Thanh Long cũng ở nơi này và căn cứ vào thời gian để suy đoán, vậy nó đang chắc hẳn độ kiếp. Mà một khi nó độ kiếp thì tất nhiên sẽ xuất hiện thiên kiếp thần lôi. Đương nhiên cổ hồn thú cường giả của Vạn Thú Sơn chắc chắn sẽ không bạo lộ nó ra bên ngoài. Đến tám thành, bọn chúng đều sẽ tụ tập bên trong một loại địa phương đặc biệt, sau đó dùng kết giới hoặc là lĩnh vực để che đậy khí tức của nó lại và sẽ không cho nhân loại cùng hồn sủng phát hiện ra. Nếu như thật sự xuất hiện thiên kiếp thần lôi, vậy coi như có thể che lấp thế nào đi nữa, nhưng nội bộ sẽ có một chút địa thế của Vạn Thú Sơn đều sẽ có chút biến hóa. Trận địa Vân Lôi rất có thể có khả năng sẽ xuất hiện một chút biến hóa này. Thông qua sự cảm thụ về những biến hóa đó, Vương Triệt liền có thể kết luận Vân Hải Thanh Long đang độ kiếp hay không. Về mục đích đến đây của mình thì Vương Triệt cũng không có nói với đám người Thẩm Minh Loan. Vương Triệt cười nói, nếu như thật sự xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó tôi sẽ báo hậu, các vị hãy rút lui. Đám người Thẩm Minh Loan liền liếc nhìn nhau. Bạch Tiểu La cười một tiếng rồi nói, Vương Học Đệ, chuyện này cậu làm không đúng rồi. Chúng ta thế nhưng là một đội, nếu như thật sự xảy ra vấn đề thì làm sao có thể để cho cậu bảo hậu được. Ngày sau đó, đôi mắt của cô ấy bỗng nhiên chuyển động một cái, tự nhiên đã nhìn thấy cái gì mà liền chỉ vào nơi xa để nói, để bọn hắn bảo hậu đi thôi. Ở nơi xa, mấy đạo thân ảnh đang chậm rãi đi tới và cũng phát hiện ra bọn người Vương Triệt. Trịnh Thiếu Dừng đi tới nói, khó lắm, lại là các vị à? Không tệ nha, không có hồn sùng mà còn có thể đi vào trận địa Vân Lôi hả? Làm sao rồi, các vị cũng nghĩ muốn đi vào trận địa Vân Lôi để chặt về một khúc Vân Lôi Mộc à? Không phải tôi đã nói rồi sao, nếu như không có hồn sùng thì sợ là với võ hồn của mấy người thì các vị vừa đi vào đến 30 giây thì cũng liền kiên trì không nổi hay sao? Là đoàn đội của Trịnh Thiếu Dừng đi tới, hơn nữa còn nhiều thêm một người dự bị, có lên tổng cộng là 5 người. Bạch Tiểu La cười nhạo nói, làm như võ hồn của các người rất lợi hại vậy, tất cả mọi người đều không có hồn sùng nên đều không khác mấy đâu. Trịnh Thiếu Dương cười he he nói, thật xin lỗi, các vị còn kém xa so với chúng tôi. Chỉ qua cho bọn họ xem võ hồn của cậu đi, bọn họ đang không coi cậu ra gì đấy, ngay cả võ hồn của cậu mà cũng không cảm thấy ấn tượng kìa. Triệu Chỉ Qua có gương mặt khôi ngô đi ra cười cười, sau đó cậu ta duỗi tay ra, một khúc côn bỏng màu tím có vân lôi cổ lão liền xuất hiện trên lòng bàn tay của cậu ta. Trịnh Thiếu Dương có vài phần đắc ý nói, Tại thi đấu huấn luyện chúng tôi mặc dù thua các vị, nhưng đó chỉ là bị bại do quá vội vàng thôi. Cô bàn về thực lực cá nhân thì thật xin lỗi, chúng tôi đều mạnh nhiều hơn so với các vị. Vì đội hình có 3 đấu hồn sư sông trận thì thực lực cá nhân xác thực là cực kỳ mạnh. Lúc trước tại thi đấu huấn luyện, bọn họ đã bị tiểu ma chủng sử dụng thành diễm địa tâm hoài để đánh bại chỉ với một chiêu, nên thực lực của bọn họ trên cơ bản đều không được phát huy. Thẩm Minh Loan e hàng một cái rồi nói: đây chính là Vân Lôi Côn, Tiểu La, vì bạn học triệu này có thực lực không thể coi thường đâu. Loại võ hồn này có thể dùng hấp thu lôi điện cho mình sử dụng đó, cho nên tại trận địa Vân Lôi này cậu ta có thể làm mọi việc đều thuận lợi. Đoán chừng cậu ta tới đây cũng vì tìm kiếm Vân Lôi Mộc để tu luyện. Ngay khi Triệu Chỉ Qua vừa đi ra, Bạch Tiểu Loa liền hiểu có chút bĩu môi. Có loại võ hồn cấp bậc truyền thừa này xác thực rất mạnh, có thể nói là được ông trời ưu ái khi tài ở bên trong trận địa Vân Lôi. Trịnh Thiếu Dương cười he he một tiếng rồi vẫy vẫy tay nói: bye bye các vị nhé. Lấy Triệu Chỉ Qua dẫn đầu, đội ngũ của Trịnh Thiếu Dương liền hướng về phía trận địa Vân Lôi mà đi. Vừa sượt qua người của Vương Triệt thì vị đàn tỷ kia liền nhìn xem Vương Triệt một chút và khẽ gật đầu, sau đó lại tiếp tục tiến lên. Bạch Tiểu La tức giận nói: tên nhóc này. Vương Triệt nhìn về phương xa mà nói: chúng ta cũng vào xem một chút thôi. Tại trận địa Vân Lôi, Vương Tạp nói ra: càng đến gần nơi này thì trong lòng tôi không hiểu sao lại cảm thấy rất bất an. Người người đều nói hồn sủng hệ lôi điện là loại hồn sủng rất kinh tâm nhiếp phách nhất. Bình thường khi đối chiến tranh tài sẽ không có cảm giác ra được, nhưng ở nơi này thì tôi ngược lại có chút cảm giác ra. Lô Địch chỉ vào giữa không trung và nói: khả năng là bởi vì lôi điện chỗ này rất giống với thiên lôi. Các cậu nhìn kìa, phía trên cao đánh xuống lôi điện so với hồn sủng hệ lôi điện bình thường thi triển ra lôi điện đã mạnh hơn rất nhiều. Cảm giác như đó là thiên lôi mà chúng ta thường gặp hay khi trời mới to vậy. Có chút hương vị của hồn kỹ vạn năm lôi đình vạn quân. Chương 1079, võ hồn thần thoại, thần uy huyền vũ. Trận địa Vân Lôi tự nhiên là một mảnh đất hoang, toàn bộ mặt đất đều là một vùng màu tím và sinh trưởng ra từng cây vân lôi mộc nở đầy hoa vân lôi. Loại vân lôi mộc này là hồn thực cao cấp chân chính, tại bên ngoài đều rất ít gặp, chủ yếu là do hoàn cảnh thích hợp cho nó sinh trưởng quá ít. Tại các dạng thổ nhưỡng khác, căn bản là sinh trưởng không ra vân lôi mộc, cần dạng thổ nhưỡng đặc thù, ẩn chứa năng lượng sinh mệnh hệ lôi điện mãnh liệt thì mới có thể mọc ra. Ở giữa không trung lấp lóe ra từng đạo hồ quang điện màu tím, trông dị thường rung động. Tại bên trong những đám mây tràn đầy lôi điện, còn mơ hồ nhìn thấy một con hồn thú to lớn đang không ngừng bay qua nhảy lại, cưỡi mây đạp gió, giống như là hung thú kinh lôi trông rất uy phong. Thẩm Hình Loan giọng điệu nghiêm túc nói: đó là bồn lôi thú, đây là thực sự là cổ hồn thú vạn năm tu vi hồn lực. Nghe nói vào thời hiện đại cũng có một loại hồn thú giống như thế, chính là bạo lôi nha. Vương Triệt ở cúp Khải Huyền đã gặp được bạo lôi nha, đó là hồn sủng hệ lôi điện phẩm cấp vương giả và phi thường lợi hại. Bạch Tiểu La chỉ về đằng trước mà nói: bọn người Trịnh Thiếu Dương đã tiến vào rồi. Một đoàn người của đội ngũ Trịnh Thiếu Dương lấy Triệu Chỉ Qua dẫn đầu để vọt vào. Chỉ thấy Triệu Chỉ Qua cầm trong tay vân lôi côn, toàn thân có lôi điện xẹt qua, cậu ta lập tức nâng lên cây gậy để dẫn lôi và hấp thu. Đã có vân lôi côn nên cho dù lôi điện có rơi trên người bọn họ thì cũng chỉ có nhỏ như sợi tóc, sẽ không tạo ra được tổn thương nghiêm trọng gì. Mà bọn họ lại còn là đấu hồn sư nên sẽ có nhục thân vô cùng cường hãn. Bạch Tiểu La buông tay nói: thật đáng tiếc, nếu có Nguyệt Nha báo của tôi thì cũng am hiểu về lôi điện thì tốt rồi. Vương Triệt bỗng nhiên nói: bọn họ không có khả năng đi xa đâu. Bạch Tiểu La lập tức tò mò hỏi: sao vậy? Vương Triệt chỉ vào bên trong đám mây điện đằng trước nói: bởi vì con bồ lôi thối kia đã phát hiện ra bọn họ, và nó chắc hẳn đang muốn ngăn cản nhân loại đi qua phiến khu vực này. Trong đám mây lôi điện giữa không trung bỗng nhiên lộ ra một cặp mắt to lớn màu tím vô cùng hung hãn, và nó đang nhìn chằm chằm vào trận địa vân lôi phía dưới. Một lát sau, một đạo lôi điện màu tím sậm đã trực tiếp hướng về phía đám người Trịnh Thiếu Dương mà đánh tới. Lôi điện mang khí thế bảng bạc, giống như là thiên lôi chân chính đang oanh kích, uy lực của nó so với hồn kỹ vạn năm lôi địch chắt lưỡi mà không mà nói: đây là sớm xét sao? Chỉ một tia chớp thôi mà khí thế của nó đã ngang với cảm giác y như lôi đình vạn quân vậy. Những con cổ hồn thú này đã sống được quá lâu nên chỉ một phát xét đánh phổ thông mà đều có thể được coi là loại uy lực khủng khiếp như thế này. Ngay khi đạo lôi điện này vừa giáng xuống, đám người Trịnh Thiếu Dương lập tức dâng lên một vòng bảo hộ để miễn cưỡng chặn lại. Vòng bảo hộ kia như một tấm chắn trong suốt, hình dạng giống như một chiếc mai rùa, hiện ra màu sắc xanh vàng, nhìn qua vô cùng bất phàm. Vương Tạp giật mình nói: Đó là cái gì vậy? Vậy mà có thể ngăn cản loại lôi điện kia sao? Vân Lôi Côn cũng không có khả năng hấp thụ công kích cấp bậc hồn kỹ vạn năm được. Đây là võ hồn của người khác sao? Rất rõ ràng, đại bộ phận lực lượng của đạo lôi điện kia đều đã bị vòng bảo hộ này ngăn trở. Thẩm Hình Loan cảm thán nói. Cuối cùng võ hồn thần uy huyền vũ cũng đã lộ ra rồi sao? Đây là một trong các võ hồn thần thoại của Châu Vân Cương trong suốt 3.000 năm qua. Xem ra vị Dương Tiểu Đàn này đã cất giấu nó không thành. Vương Tạp và Lô Địch đều rất chấn kinh nói. Võ hồn thần thoại sao? Vị Dương Tiểu Đàn này chúng tôi chưa từng nghe nói qua. Bạch Tiểu La tức giận nói. Nói nhảm, cô ấy là năm thứ tư đại học và đã sắp tốt nghiệp. Các cậu chỉ mới vào năm thứ hai đại học thì một khi cô ấy không thể lộ ra trước mắt người đời, vậy nếu các cậu có thể biết thì mới là chuyện lạ đấy. Tại quốc vương giả năm trước các cậu đều không tham gia, nhưng cũng phải nhìn qua chứ nhỉ. Trên cơ bản, bên trong top 32 và top 50 chỉ đội ngũ thì một nửa trong đó đều có võ hồn thần thoại. Trong những vị sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 4 của chín đại châu lục, hàng năm đều có một châu để có thể cho ra 1 đến 2 người có võ hồn thần thoại. Vậy sau 3 đến 4 năm mà nói, chỉ có một nửa đội ngũ là có được, là còn ít đó. Vương Tạp và Lô Địch đều xoa xoa mồ hôi lạnh ở trên người. Thẩm Hình Loan cười nói. Nếu Vương Triển ở trong đội ngũ của chúng ta thì sẽ là có một người kéo 3 người, còn vị Dương Tiểu Đàn kia ở trong đội ngũ của bọn họ chính là một người có thể bảo vệ 3 người. Hồn dùng của cô ấy trên cơ bản đều có liên quan đến phòng ngự. Trước đó con đại địa Long Quy kia chỉ là một trong số đó. Trường Đại học Tổng hợp Bắc Giang thì chính là trường đại học đại biểu cho châu Bắc Giang chúng ta. Các cậu nghe đến tên của mấy vị kia đều là loại tương đối nổi danh, nhưng thật ra học sinh không nổi danh mà có thực lực mạnh mẽ còn rất nhiều. Nếu như không phải đặc biệt chú ý tới thì các cậu cũng sẽ không biết được đâu. Đã có Dương Tiểu Đàn tiện tay thi triển ra vòng bảo hộ kia, cho nên bọn người Trịnh Thiếu Dương vẫn tiếp tục đi tới. Bọn họ hành động rất nhanh, còn chưa đi được bao xa thì đã tìm tới một gốc vân lôi mộc và bắt đầu thu thập. Bởi vì đi được càng xa thì lôi điện hạ xuống càng dày đặc, đồng thời uy lực sẽ càng lớn. Coi như là Dương Tiểu Đàn thì cũng không thể kiên trì được bao lâu. Trong 1080, dẫn đầu, Vương Triệt nói. Chúng ta đã hành động thôi, hai người Vương Tạp và Lô Địch hãy thêm vào trạng thái cho tôi để tôi tới dẫn đầu. Bạch Tiểu La nói. Chẳng phải để tôi tới trước sao? Tôi có linh võ hồn nên sau khi võ hồn phụ thể thì cường độ thân thể cũng không hề yếu hơn so với hồn thú. Mặc dù sẽ không đi xa bằng bọn họ, nhưng đối kháng một hồi vẫn là có không có vấn đề. Vương Triệt không có cự tuyệt nói. Vậy cũng được. Tổ đội 4 người đang chuẩn bị thật tốt lập tức tiến lên. Bạch Tiểu La dùng võ hồn phụ thể xong thì cô ấy xác thực rất mạnh. Các đạo lôi điện hạ xuống thì cô ấy đều có thể kháng lại. Vào lúc này ở một bên khác, đám người Trịnh Thiếu Dương đã bắt đầu quay trở về bởi vì bọn họ đã lấy được vân lôi mộc. Trịnh Thiếu Dương cười nói. Dùng sức mạnh để đi lên sao? Bạch Tiểu La có linh võ hồn nhưng cũng không am hiểu về phòng ngự. Nguyệt Nha Báo là loại võ hồn am hiểu về tốc độ và công kích, cho nên cô ấy chỉ chống đỡ được một hồi rồi liền nát thôi. Dương Tiểu Đàn nói. Vị bạn học Vương Triệt kia hẳn là có thể dẫn bọn họ đi được rất xa. Trịnh Thiếu Dương suy nghĩ rồi nói. Vương Triệt sao? Cậu ta có thể chống đỡ được lôi điện của bốn lôi thú à? Võ hồn của cậu ta là tinh cung, biểu hiện trước mắt cũng chỉ có hai loại hồn kỹ là năng lực phụ trợ, còn từ lực kiếm của cậu ta ngược lại là phi thường biến thái. Ban đầu ở Lôi Minh Hồn Thổ tôi đã gặp qua nó, nhưng nó đã không còn ở bên người cậu ta nữa rồi. Triệu Chỉ Qua hơi có chút nghi hoặc và nói. Không có linh võ hồn thì sẽ không có cách nào phụ thể. Khí võ hồn của cậu ta cũng không tương quan với hệ lôi điện hoặc là hệ mặt đất. Vậy muốn kháng trụ lại thiên lôi có uy lực cỡ này sẽ rất là khó khăn. Tôi không có vân lôi côn thì tôi cũng không dám tùy tiện đi kháng cự với chúng đâu. Dương Tiểu Đàn nói. Không rõ ràng lắm, chỉ là có một loại cảm giác nào đó thôi. Cậu ta cho tôi cảm giác sẽ không đi làm những chuyện mà mình không nắm chắc. Nếu cậu ta dám tiến vào trong đó thì tất nhiên sẽ có phương pháp để ứng đối. Trịnh Thiếu Dương gật đầu nói. Học tỷ nói như vậy thì tôi cũng cảm thấy có chút có khả năng. Sau khi đi ra trận địa vân lôi, bọn họ liền dừng chân lại, đứng tại chỗ. Trịnh Thiếu Dương cười he he nói. Vậy tôi ngược lại muốn nhìn xem bọn họ làm thế nào. Trước tiên không cần vội vã rời đi, thân thể của tôi còn đang có chút tê dại nên có thể thuận tiện nghỉ ngơi một lát. Trước mặt chúng ta chỉ mới gặp được cô đội ngũ của bọn họ, vậy thời dịp quốc vương giả sắp bắt đầu mà hiểu rõ bọn họ hơn một chút cũng tốt. Cùng lúc đó, trên một đỉnh núi nhỏ phía xa xa, Vân Diễm Hồ đang cầm một quyển sách nhỏ và nhìn xem các đội ngũ nhân loại đang đi tới. Nó ngoắc ngoắc để vẽ trên quyển sách nhỏ này. Vân Diễm Hồ thở dài nói. Hey, ta thật sự là quá khó khăn. Tộc trưởng đang nghiền ép ta đây mà. Cái tên bốn lôi thú này vậy mà cũng muốn áp bách ta. Ta không muốn viết báo cáo mà còn nhất định phải để cho ta viết viết. Ta cũng muốn nhìn xem cái tên này mà thủ hộ không được trận địa Vân Lôi nơi này, vậy Kim Ưng đại nhân sẽ lột ra nó như thế nào. Tiểu ca đại nhân loại anh Tuấn đã ra sân rồi. Vân Diễm Hổ bỗng nhiên nằm nhoài trên mặt đất, nó nằm với một tư thế rất thoải mái và lấy ra một đống hoa quả đặt ở bên người. Nó vừa ăn vừa nhìn xem. Bên trong trận địa Vân Lôi lúc này, Bạch Tiểu La đã mang sắc mặt trắng bệch, nên Vương Triệt liền đẩy cho cô ấy đi xuống, còn anh thì liền đi lên phía trước. Tóc tai của Bạch Tiểu La đã xóa tung, than thở. Loại lôi điện này thật sự không phải là thứ mà nhân loại có thể chống đỡ được. Và lại con mô lôi thú kia có chút lợi hại. Tôi cảm giác mỗi một đạo lôi điện của nó đều là cực hạn mà tôi có thể tiếp nhận. Nó không muốn chúng ta phải tìm chết mà chỉ muốn chúng ta rời đi thôi. Tôi vẫn là khành gánh không nổi. Thẩm Minh Loan lấy ra một thanh dược phẩm đưa cho Bạch Tiểu La và thuận tay thi triển võ hồn để chữa trị. Thẩm Minh Loan có hai loại hồn kỹ, một là thủy lực u hòa dùng để khôi phục thể lực đến từ sự khôi phục kinh người của Lưu Ly Thương Loan, hai là thanh thủy ngưng xương dùng để thi triển tấm khiên nước nằm bảo hộ cho đồng đội. Đồng thời cô ấy còn có là y hồn sư, kim nông hồn sư, cho nên chân thân của cô ấy có rất nhiều tiếp tế phẩm. Coi như không có Lưu Ly Thương Loan thì tác dụng của cô ấy cũng rất lớn. Và lại cô ấy có năng lực chữa trị và năng lực phòng ngự mạnh hơn mấy phần so với Vương Tạp. Vì võ hồn của Vương Tạp mang có đặc tính công năng nhiều hơn và hiệu quả tương đối thấp. Nếu như chính thức tranh tài, vậy chỉ cần Thẩm Minh Loan không bại thì đối phương rất khó thắng. Tăng thêm Lưu Ly Thương Loan có chiến lực rất cường đại, cho nên cô ấy thuộc về dạng khế hồn sư phụ trợ, phi thường kiên cố. Bạch Tiểu La hữu khí vô lực nói với Vương Triệt. Chúng tôi cần nhìn xem cậu rồi, gốc Vân Lôi màu gần nhất kia cũng vẫn còn một chút xa. Chung quy là tôi đã đánh giá cao quá chính mình rồi. Vương Triệt gật đầu, rút ra một thanh kiếm gỗ. Thẩm Minh Loan nhìn qua hỏi. Này, cậu lại mang kiếm thêm nữa sao? Vương Triệt nói. À, chỉ là kiếm gỗ thôi, thứ này rất tiện nghi, cho dù hao tổn cũng không đau lòng. Chương 1081, kiếm trảm thiên lôi. Vương Triệt đi ở phía trước, Vương Tạp và Lô Địch đã lập tức tăng thêm trạng thái cho anh. Vương Tạp sở lên thẻ bài trong tay, có chút bất đắc dĩ nói. Hài, vận khí có chút kém, lần này song hướng thẻ bài, rút ra lại là thẻ bài uy lực. Chỉ có thể tăng cường uy lực cho hồn kỹ của cậu thôi, mà lại nhất định phải là hồn kỹ mang tính công kích thông thường thì mới có hiệu quả. Đối với cậu mà nói hình như là không có tác dụng. Vừa rồi tốt xấu gì cũng rút trúng một cái thẻ bài phòng ngự. Trong tay cậu ta là tấm thẻ bài lớn chừng bàn tay, tại trung tâm có một bức tranh hình lợi kiếm đại biểu cho thẻ bài tăng phúc uy lực. Đám người xem xét cũng có cảm giác có chút đen mặt. Lúc này khẳng định thẻ bài phòng ngự là thứ càng hữu dụng hơn. Vương Triệt nói. Tôi cảm thấy cũng không tệ lắm. Lô Địch nói. Cậu chính là một cái biến số bên trong đoàn đội của chúng ta. Lô Địch gọi ra võ hồn mâm tròn thất tinh để tăng thêm Vương Triệt cho một đạo thiên su thần quang. Chiêu này sẽ tăng phúc phi thường ổn định và tăng lên tu vi hồn lực. Vương Triệt tiếp nhận thẻ bài và cười nói. Thật ra loại biến số này cũng mang ý nghĩa chiến thuật sẽ có tính thay đổi. Căn cứ vào các thẻ bài khác biệt thì sẽ ngẫu nhiên biến hóa ra chiến thuật, vậy đối thủ sẽ càng khó đoán ra chiến thuật của chúng ta. Vương Tạp cười he he nói. Tôi cảm thấy cậu nói phi thường có đạo lý. Lô Địch cười mắng. Nè mà cậu nói như vậy nên tôi sẽ cho cậu xem một chút thẻ bài tăng phúc uy lực này có làm được cái gì không. Người khác sẽ đoán chừng không ra chiến thuật của chúng ta, nhưng vãi sưởng, đến chính mình cũng không đoán ra. Bạch Tiểu La và Thẩm Hình Loan đều cùng nhau nở nụ cười. Vương Triệt nói. Thật ra nó rất hữu dụng. Vương Triệt bóp nát thẻ bài liền hóa thành một vệt sáng và dung nhập vào trong cơ thể của anh. Cảm nhận được bách luyện hồn khí trong cơ thể được tăng phúc, Vương Triệt khẽ lên gật đầu. Lô Địch thở dài nói. Uy lực của thẻ bài này vào lúc trọng yếu nhất sẽ có tác dụng, nhưng bây giờ thì lại vô dụng. Và lúc này từ bên trong đám mây sấm, bỗng nhiên có một đạo lôi điện thô to như là thùng gỗ lao về phía Vương Triệt. Vương Triệt lập tức tiến thêm một bước, khí thế trên thân anh lập tức bộc phát. Kiếm gỗ trong tay anh cũng lóe lên hồng quang chói mắt, kiếm khí hùng hồn như núi, sắc bén kinh người. Một kiếm tự như là sao băng mà chém về phía đạo lôi điện kia. Kiếm quang đang rất ngưng ngực, giống như là lưỡi đào cắt chưa chặt cây mà liền chém đạo lôi điện kia. Cuối cùng kiếm mang biến mất tại bên trong đám mây sấm sét và hóa thành hư vô. Kiếm phá thiên lôi. Vương Triệt thu hồi kiếm gỗ và nói. Quả nhiên rất hữu dụng. Cả ba người thấy vậy liền kinh hãi đến há to mồm. Trong đầu bọn họ tràn đầy dấu tấm hỏi. Cái này cũng có thể dùng được sao? Đây là chiêu thức gì mà có thể trực tiếp chảm phá lôi điện chứ? Khá lắm, người ta đều liều chết liều sống để chống đỡ, thế mà cậu lại trực tiếp đảo khách thành chủ rồi. Loại tình huống không thể nào hiểu được này đã để cho bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi. Trong chốc lát, cả đám hoàn toàn chưa cưỡng lấy lại được tinh thần, nhất là sau khi nghe Vương Triệt nói ra câu nói cuối cùng kia. Đây chính là sự hữu dụng mà cậu đã nói sao? Tại nơi xa, đám người Trịnh Thiếu Dương đã trực tiếp bị choáng váng và hô lên: "Vãi nồi, đây là loại kiếm chiêu gì? Tôi ở tại thi đấu song vương tranh bá cũng chưa từng thấy qua cậu ta dùng chiêu này. Nó có thể trực tiếp chạm phá lôi điện sao?" Triệu Chỉ Khoa nói: "Đây là loại kiếm chiêu phi thường đặc biệt. Trong võ quán Vân Lôi chúng tôi cũng đã có một loại hồn kỹ, hồn truyền bí kỹ tên là Vân Lôi Phá Thiên Côn. Nhưng chuyện này cũng không trọng yếu, một chút nhất là tạo nghệ kiếm đạo của cậu ta quá cao. Trước đó tại thi đấu song vương tranh bá, tôi đã có chút cảm giác ra. Nhưng mà lúc đó cậu ấy chỉ dùng kỹ xảo thuần túy để đánh vào nhược điểm, nhằm phá rất nhiều hồn kỹ của hồn sủng rồi đánh bại chúng nó. Không giống như bây giờ, cậu ta đã lấy uy lực thuần túy để cứng rắn phá tan lôi điện. Thật không nghĩ tới cậu ta lại mạnh như vậy, chỉ dùng hồn lực để thi triển ra kiếm chiêu, mà còn dùng một thanh kiếm gỗ phổ thông. Vậy mà chỉ là một kiếm đã có thể phá tan lôi điện mạnh đến như thế. Coi như tôi có tu luyện 10 năm đi nữa thì không thể làm được như cậu ta. Rất khó tin tưởng chiêu này lại do một vị sinh viên thi triển ra. Đều là sinh viên nhưng làm sao chúng ta lại chênh lệch lớn như thế chứ? Khỏi trách tại sao con tử lực kiếm kia cũng mạnh đến như vậy." Triệu Chỉ Qua mang vẻ mặt tràn đầy sự chấn kinh. Mấy người còn lại không có kinh nghiệm về tu luyện phương diện này nên cũng không rõ lắm. Nhưng Triệu Chỉ Qua lại biết rõ, một kiếm này nhìn qua cực kỳ đơn giản nhưng bản thân của nó lại ẩn chứa sự ảo diệu rất cao thâm. Không nói về những cái khác, chỉ là tốc độ thôi thì đạo lôi điện kia đã nhanh đến cỡ nào chứ. Gần như trong nháy mắt là nó bổ tới trên thân, nhưng mà Vương Triệt lại ra tay càng nhanh hơn, nhất là kiếm mang. Đồng thời, do một cành kiếm gỗ tạo thành nên trên cơ bản sẽ không được tăng thêm uy lực. Nếu như đổi thành từ lực kiếm hoặc là một thanh kiếm khí có thể sử dụng, vậy không biết sẽ có uy lực đến cỡ nào. Trong lúc mơ hồ, Triệu Chỉ Qua bỗng nhiên có chút hiểu ra vì sao Vương Triệt lại dùng kiếm gỗ tại thi đấu song vương tranh bá. Triệu Chỉ Qua thầm nghĩ, vãi linh hồn, sẽ không phải do cậu ta sợ nếu dùng một thanh kiếm khí quá tốt thì sẽ dễ dàng lấy một kiếm để tiêu diệt hồn sủng đấy chứ. Chương 1082, đả kích. Doanh Ngọc suy nghĩ nói, cậu ta là một khí hồn sư phụ trợ nhưng lại có loại năng lực này thì thật sự là không hợp thói thường. Làm sao tôi cảm giác cậu ta so với hồn sủng của cậu ta cũng không kém bao nhiêu nhỉ? Không khoa học, hồn sủng của cậu ta mạnh như vậy thì coi như xong, mà võ hồn của cậu ta cũng không phải là linh võ hồn, nó rõ ràng là có năng lực phụ trợ. Vậy làm sao chính cậu ta lại có thể mạnh như thế chứ? Tôi không hiểu. Dương Tiểu Đàn trầm mặc không nói, đại khái là đang tính toán, nhưng kẻ không hiểu cũng không chỉ có đám người bọn họ. Còn Vân Diễm Hồ trên đỉnh núi kia, vào lúc này con mắt đều trừng to nhìn thẳng, hoa quả trong tay của nó kém chút nữa đã bị nó bóp đút vào lỗ mũi. Vân Diễm Hồ trợn tròn con mắt nói, không phải chứ, vị nhân loại này còn có thực lực mạnh như vậy sao? Hai tên huyết oa và bọn ngựa kia đoán chừng là do người ta đã hạ thủ lưu tình rồi. Nếu không khi một kiếm chiêu này chém xuống thì chỉ sợ là hai con cẩu vật này đến cái mạng nhỏ cũng khó mà đảm bảo. Cái tên bồn lôi thú này lần này mới gặp được cọng rơm cứng rồi. Vương Triệt tiến lên đánh thức ba người đồng đội. Đi thôi. Ba người vội vàng đi theo đằng sau Vương Triệt để tiếp tục tiến lên phía trước. Vương Tạp kích động nói, ôi, đại ca năm nhất, đại ca năm nhất, kiếm chiêu này của cậu quá đẹp, tôi có thể học nó được không? Tuy tôi chỉ là khế hồn sư phụ trợ nhưng tôi vẫn như cũ có một cái mộng tưởng được lên chiến đấu. Vương Triệt gật đầu nói, không có vấn đề, mỗi ngày anh hãy vung kiếm 1000 lần và liên tục trong vòng 10 năm là được. Đám người nghe vậy lập tức sững sờ. Vương Tạp suy nghĩ nói, 10 năm là được rồi sao? Nếu như chỉ cần mỗi ngày vung kiếm 1000 lần mà chỉ cần 10 năm là có thể thi triển ra kiếm chiêu cường đại như vậy, thế thì tôi cảm thấy tôi cũng có thể kiên trì được. Vương Triệt lắc đầu nói, không phải là vậy, là 10 năm sau mới có thể bắt đầu chính thức học kiếm kỹ, mà muốn học được chiêu kiếm này thì còn phải xem thiên phú của các vị nữa. Vương Tạp không cam lòng lên hỏi, thiên phú tốt thì mất bao nhiêu lâu mới có thể học được? Vương Triệt không quá xác định nói, Khó mà nói được, nhanh nhất thì khoảng là mấy năm là có thể học được, còn chậm nhất thì là khó mà nói, nhưng tôi không đề nghị các vị học chiêu này, bởi vì chiêu này thật ra tương đối bình thường. Sau khi nói xong, Vương Triệt cũng không ngẩng đầu lên mà hướng về phía trên vung một kiếm. Anh lại lần nữa chạm phá một đạo lôi điện mới bổ xuống. Tương đối bình thường, đám người thấy vậy mà tê dại cả da đầu, cái này còn được gọi là tương đối bình thường sao? Thẩm Loan hỏi. Vương học đệ có ý tứ là chiêu này xác thực rất bình thường, nhưng phải xem người sử dụng thế nào có đúng hay không. Vương Triệt nhìn Thẩm Minh Loan nói, học tỷ của Hồ Ngộ tính cực kỳ cao, hẳn là thiên phú cực kỳ tốt. Thẩm Minh Loan liền che miệng cười, được rồi, tôi không quá ưa thích học kiếm, tôi chỉ ưa thích làm ruộng trồng hoa thôi. Vương Tạp tự như phát hiện ra cái điểm mù gì rồi nói, không đúng, đại ca năm nhất, tôi tính toán một chút, cậu năm nay mới chỉ 19 tuổi, không đến 20 năm. Nếu cậu vung kiếm 1000 lần trong 10 năm, rồi dùng mấy năm để học cái kiếm chiêu này, sau đó luyện đến trình độ này, vậy cậu mới mấy tuổi mà đã bắt đầu học kiếm rồi sao? Đám người suy nghĩ và cảm thấy đúng là như vậy. Nếu chậm một chút thì chẳng lẽ cậu ta đã bắt đầu học kiếm từ trong bụng mẹ ư? Vương Triệt nói. Tôi không giống. Vương Tạp hỏi. Cậu có cái gì mà không giống chứ? Cậu đã nói nếu như học nhanh thì cũng phải mất mấy năm mới có thể học được mà. Vương Triệt suy nghĩ rồi nói. Đây là kiếm chiêu do tôi vừa học được và vừa kiếm chiêu tôi sáng tạo ra được. Chính tôi sáng tạo ra nên hẳn là không cần phải học rồi. Cậu ta liền che trái tim lại và lui ra sau mấy bước, giống như là bị bắn trúng tên vậy. Mấy người còn lại cũng mang vẻ mặt cứng ngắc. Lô Địch một bên cũng cẩn thận từng ly từng tí nói. Vậy cậu đã học được, dùng kiếm được mấy? Nhưng cậu ta còn chưa hỏi xong thì Vương Tạp bỗng nhiên đánh gãy lời nói của vô Lô Địch. Đừng hỏi nữa, nếu cậu lại hỏi nữa thì tôi cảm giác mình có khả năng đến thế giới này cũng chỉ có thể góp cho đủ số lượng mà thôi. Lô Địch lập tức không nói nữa. Vương Triệt liền cười cười. Sau đó mấy người vừa đùa giỡn vừa cấp tốc đi tới bên cạnh một gốc vân lôi mộc. Vương Triệt chém ra vù vù mấy kiếm đã chặt xuống gốc vân lôi mộc vô cùng cứng ngắc này. Thu thập tốt rồi thì cả đám lại tiếp tục đi tới. Vào lúc này đám mây sấm trên trời bắt đầu cuộn cuộn lên. Vương Triệt nhíu mày nói, còn bồi lôi thú kia hẳn là đã muốn ra tay rồi. Vương Tạp sững sờ hỏi, nó bây giờ muốn ra tay sao? Vậy lôi điện trước đó không phải là do nó làm ra à? Ánh mắt Thẩm Minh Loan ngưng trọng nói, không, khả năng nó chỉ là tiện tay thi triển thôi, cùng với loại hắt xì hơi ấy. Vương Triệt gật đầu, không sai, xác thực là như thế. Xem ra nó đã bị tôi tọc giận nên mới công kích về phía tôi. Các vị đi trước đi, tôi sẽ vừa đánh vừa lui. Bốn người suy nghĩ mấy giây rồi lập tức nghe theo Vương Triệt chỉ huy. Bọn họ đều là phụ trợ, đến cả một vị duy nhất có chiến lực là Bạch Tiểu La thì vẫn còn chưa khôi phục. Nếu như bọn họ còn ở chỗ này thì không có tác dụng quá lớn. Bọn họ liền thêm trạng thái cho Vương Triệt tự như là công cụ trên người rồi rời đi. Nếu có hồn sùng thì bọn họ còn có thể phối hợp đánh một trận. Nhưng đã không có hồn sùng thì việc thoát ly chiến cuộc để tự mình bảo vệ mình mới là lựa chọn tốt nhất. Hết tập 89, cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thì mình sẽ không tóm tắt tập này lại nữa, tại vì chất lượng âm thanh thật sự là mình cảm thấy cũng rất là tệ. Nhưng mà mong các bạn thông cảm cho mình nha. Thank you and bye bye.